pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Đối với cái này quá mức yêu cầu. Tống Quan nghe xong lúc sau tự hỏi không đến 2 giây thời gian. Liền có tính toán, trước mắt tình huống này kêu tình thế so người cường. Tuy rằng nghe tới yêu cầu giống như man quá mức, nhưng là kỳ thật quỳ một quỳ cũng không có gì tổn thất lớn. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng là hoàng kim lại quý cũng không có mệnh quý đúng không? Ngẫm lại kia một bị hù dọa muốn đánh liền hô to tha mạng kê đàn quân đi. Tống Quan ôm chính mình tiết tháo mãnh gặm 2 khẩu lúc sau. Bùm, một tiếng không chút do dự mà quỳ xuống. Một phen phác trụ bệnh tâm thần đại ca đùi. Nói, đại ca, cầu ngươi, ngoặc kép, quý phi đại ca đại ước là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tống Quan sẽ là cái này phản ứng. Tống Quan quỳ đến như vậy nhanh nhẹn, quỳ đến như vậy thản nhiên, quỳ đến như vậy không chút nào biết liêm sỉ. Cho nên thế nhưng ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày mới nói một câu. Ngươi nhưng thật ra quỳ đến mau, Tống Quan nghĩ nghĩ. Nói, đại ca ta còn có thể quỳ đến càng mau một chút, đại ca. Ngoặc kép, vốn định làm khó dễ người. Không thành tưởng bị làm khó dễ người đối với làm khó dễ việc lại là không chút nào để ý. Đây cũng là thật sự rất gọi người cảm thấy không thú vị, đã vứt lại quý phi cái này thân phận lâm. Uyên đạo trưởng, có chút hứng thú thiếu thiếu mà một chân đá văng nhà mình nhị đệ. Đối ngoại đầu hô một tiếng. Huyền Linh, ngoài cửa tiểu đạo sĩ nghe tiếng lập tức rũ mắt đẩy cửa tiến vào. Liếc mắt một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa loạn truyền. Càng miễn bàn đi xem bị Lâm Uyên đạo trưởng đá phiên trên mặt đất Tống Quan. Tiểu đạo sĩ hướng tới Lâm Uyên đạo trưởng hành một cái lễ. An tĩnh mà chờ mệnh lệnh. Tống Quan hắn đại ca nói. Đem Tống Phán ôm lại đây, vì thế tiểu đạo sĩ nghe xong phân phó. Lại giống sinh hoạt ở trong bóng tối nhiều năm u hồn giống nhau. Không có tiếng vang mà an tĩnh lui xuống. Chỉ chốc lát sau một lần nữa tiến vào. Nhưng là trong lòng ngực nhiều một cái em bé, Tống Quan. Ngoặc kép, chẳng lẽ là bệnh tâm thần đại ca ở đạo quan trộm sinh oa sao? Ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ, không chuẩn đây là đại ca cùng hoàng hậu sinh. Nhưng mà bởi vì các loại bất đắc dĩ khổ chung. Hoặc là chỉ là đơn thuần luẩn quẩn trong lòng mà vì gia tăng rồi cốt truyện khổ bức chỉ số. Đại ca liền đáng thương vô cùng mà ở đạo quan sinh oa. Lại bởi vì là sống tạm bỡ. Cho nên chỉ có thể chính mình cắn đứt hài tử cuống rốn. Hơn nữa đạo quan bên trong ẩm thực cắt xén. Cho nên dinh dưỡng bất lương. Đinh đinh vô pháp sản nãi. Từ từ. Đình chỉ. Não bổ vô số hố cha khổ tình kịch. Theo bản năng đem những cái đó tình tiết đều ấn tới rồi bệnh tâm thần đại ca trên người Tống Quan. Bởi vì như vậy liên tưởng. Trên người nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Quá ra diễn. Mặc kệ Tống Quan trong lòng là như thế nào phun bình. Tóm lại trừ bỏ Tống Quan bản nhân. Những người khác là cũng không biết ngạch. Mà bị Tống Quan ở trong lòng đã đắp lên bệnh tâm thần. Sát hoàng đế chém đệ đệ không nháy mắt. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cùng với sống tạm bỡ oa oa như vậy tác nhãn đại ca. Không hề tự giác mà đi tới một chân đạp lên Tống Quan trên vai. Lên, bả vai bị dẫm trụ như thế nào thức dậy tới. Tống Quan ý đồ dẫy dụa lên nhưng là không lên lúc sau. Liền từ bỏ, hắn theo thật hội báo nói. Đại ca ngươi dẫm lên ta khởi không tới, quý phi nương nương ôm em bé cúi đầu nhìn Tống Quan sau. Một lúc lâu, cuối cùng lỏng chân, người này 2 tháng nhưng thật ra dưỡng đến hảo. Sao không thấy ngươi nhớ vài phần tam đệ? Tống Quan ngẩn ra, sau đó cuối cùng là nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm. Lần đó cùng Tống Đại học sĩ còn có Lang Nha Bổng Tráng sĩ cùng nhau ăn cơm khi. Bị Lang Nha Bổng Tráng sĩ ôm uy nãi uống em bé, bởi vì lúc ấy tình huống quá hỗn loạn. Hắn hoàn toàn đem chuyện này cấp đã quên, liền bị dẫm ngã xuống đất tư thế. Tống Quan ngẩng đầu nhìn thoáng qua bệnh tâm thần đại ca sắc mặt. Kết quả bởi vì phản quang duyên cớ. Cái gì cũng chưa thấy rõ. liền thấy một cái hình dáng, nếu đây là cái cốt truyện lưu chân thật RPG trò chơi nói. Trước mắt giờ khắc này trả lời tuyệt đối là thập phần mấu chốt. Bởi vì nếu đáp sai nói, rất có khả năng liền sẽ bị nhân sai lầm đáp án mà hắc hóa nhân vật bạo khởi lộng chết. Tống quan trầm trước một chút, phi thường thật cẩn thận mà trả lời nói. Ta không dám hỏi, thật lâu sau trầm mặc. Đại ca lòng vẫn luôn dẫm lên Tống quan bả vai chân. Lạnh lùng nói, lên, ngu xuẩn. Tống quan nghe vậy vội vàng một lăn long lóc bò lên. Hắn lúc này mới bỏ dậy. Trong lòng ngực đã bị tắc một cái còn ở ngủ say bên trong oa. Bệnh tâm thần đại ca tắc oa cho hắn lúc sau. Không có gì sắc mặt tốt mà nhìn Tống quan. Khoanh tay lập đối hắn nói. Hảo hảo chiếu cố hảo tam đệ. Về sau mỗi tháng 15 thời điểm. Đều mang theo tam đệ tới ta nơi này làm kiểm tra. Nhưng cho ta nhớ kỹ. Nếu là tam đệ ra cái gì sai lầm. Ta có rất nhiều biện pháp tra tấn đến ngươi sống không bằng chết. Ngươi hiểu chưa? Tống quan ôm trong lòng ngực em bé. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Thịt đô đô giống một cái đại bánh bao. Thoạt nhìn manh manh đát. Ngủ đến còn rất hương. Bị người như vậy ôm tới ôm đi cũng không có tỉnh. Chính là tạp đi một chút miệng. Thổi một cái phao phao ra tới. Sau đó lại tiếp tục an an ổn ổn mà ngủ đi. Tống quan nghĩ thầm. Nguyên lai cái này em bé là này thân xác đệ đệ. Không phải đại ca tư sinh tử a, bởi vì đoán sai mà hơi chút có chút tiếc nuối gì đó đều là ảo giác lạp ha ha. Tống quan thay đổi một cái tư thế, đổi thành một cái tương đối thoải mái đến tư thế ôm hảo em bé. Sau đó cụp mi rũ mắt mà đối trước mặt bệnh tâm thần đại ca nói. Ta đã biết, đại ca quý phi nương nương nhìn hắn một cái. Có thể là bởi vì tống quan ôm tam đệ duyên cớ. Cho nên cũng không có đối hắn làm ra cái gì quá kích hành vi. Chỉ là lạnh lạnh mà nói một câu. Người ở học đường gây ra sự tình. Ta sẽ giải quyết. Về sau bồ ra cái kia tiểu tử nếu lại tìm ngươi phiền toái. Chính ngươi tiếp tục tấu trở về. Chúng ta tống ra vạn không có gọi người tùy ý khi dễ. Hảo, hôm nay dừng ở đây. Ta không nghĩ gặp ngươi. Nhanh lên cút đi. Nhìn ngươi liền cảm thấy chướng mắt. Lăn, lăn liền lăn. Tống quan một cái từ biệt lúc sau. Lập tức biết nghe lời phải mà ôm chặt tân được đến tam đệ. Phi thường nhanh nhẹn mà cút đi. Ra đạo quan về nhà trên đường. Đầu hạ chưa nóng bước lên. Bất quá ve minh tiếng vang không ngừng. Đặc biệt là đang đứng ở những cái đó biết dưới tàng cây thời điểm. Quả thực che trời lấp đất. Trong lòng ngực tam đệ trên đường tỉnh lại quá một lần. Thoạt nhìn thật là manh manh đát. Tống quan nghĩ thầm, nhưng là nếu không phải nước tiểu hắn một thân thì tốt rồi, bởi vì có bệnh tâm thần đại ca che chở. Tống quan lại lần nữa hồi học đường thời điểm, phi thường có nắm chắc quả nhiên như quý phi đại ca trước đó đoán trước dáng vẻ kia. Bị tống quan tạp ra vẻ mặt huyết hoàng hậu cháu trai tiểu ngốc bức. Quả nhiên thực không cam lòng mà lại tới tìm hắn phiền toái. Bởi vì có đại ca trước đó cho phép ở phía trước. Tống quan xuống tay đi lên không chút nào hàm hồ, đem tiểu ngốc bức tấu đến nước mắt lưng tròng. Cố tình tiểu ngốc bức còn liền cùng hắn khiêng thượng. Rất có, nếu ta có một ngày không thể đem ngươi phản tấu trở về. Ta liền đem họ đảo lại viết khí thế. Hơn nữa là càng cản càng hăng. Bất quá trước sau ở vào sẽ bị tống quan đánh bay trên mặt đất nhưng khống trong phạm vi. Thật sự là không đáng để lo, mà trời xui đất khiến. Học đường su ban cùng võ ban. Có một lần võ ban giáo kiếm pháp mỗ vị tiên sinh. Trong lúc vô tình gặp được tống quan đuổi theo đánh tiểu ngốc bức hình ảnh. Tức khắc cảm thấy tống quan thật sự là tập võ hạt giống tốt. Tưởng thọc gậy bánh xe đem người đào đến võ ban tới. Không sai, tống quan văn ban. Đối với võ ban lão sư đưa qua cành ô liu. Tống quan thực cảm động. Cảm thấy đối phương tuệ nhãn thức anh hùng. Nhưng là cuối cùng vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn là dốc lòng phải làm một cái tà mị cười mà xé người quần áo thừa tướng. Cho nên chỉ có thể cô phụ đối phương một phen hảo ý, tóm lại nhật tử trở nên quy luật. Tống quan nhật tử hiện tại đại khái chính là như vậy. Ở học đường liền đánh đánh tiểu ngốc bức, ở nhà làm làm bài tập thuận tiện đậu đậu tam đệ. Mỗi tháng 15 thời điểm mang lên tam đệ đi Lâm Uyên quan thấy đại ca. Bình thường thời điểm mang hài tử nhiệm vụ không ở tống quan trên người. Bởi vì xuất gia đại ca cảm thấy tống quan người này cực không đáng tin cậy. Lăng là không biết từ nơi nào nhảy ra một đống người. Nhét vào hiện giờ đã trống trải tống phủ, cũng bởi vì cũng không phải tống quan thực tế ở chiếu cố. Tam đệ, cho nên vẫn luôn cách hồi lâu lúc sau. Ở ngẫu nhiên dưới tình huống, hắn mới phát hiện nguyên. Tới tam đệ, cũng là thiên, thiến, à, nguyên lai tam đệ ngươi cũng là yếu sinh lý sao? Chua xót. Xuất phát từ một loại cùng là yếu sinh lý không, điểu, người thưởng thức lẫn nhau chi tình. Tống quan nháy mắt đối tam đệ trìu mến giá trị bạo biểu. Cho nên biết chân tướng vào lúc ban đêm. Tống quan bồi tam đệ xong rồi một hồi lâu. Kết quả cũng không biết sao lại thế này. Tam đệ vào lúc ban đêm cư nhiên tiêu chảy. Vừa lúc ngày kế là thấy đại ca nhật tử. Bởi vì tam đệ sinh bệnh. Tống quan là chính mình một người đi, đại ca phía trước nói qua tam đệ nếu là ra chuyện gì. Hắn nhất định tìm tống quan tính sổ. Đại ca quả nhiên là cái nói chuyện giữ lời người. Tam đệ xảy ra chuyện cùng ngày. Hắn quả nhiên trực tiếp đem tống quan tính sổ tính thành ngốc bức, Lâm Uyên quan ngoại một cái hai. Mét thâm đàm tử, tống quan bị trở tay bó hơn nữa trên chân trói lại một khối thật lớn vô cùng cục đá. Sau đó đại ca một chân đem hắn hợp với cục đá cùng nhau đá vào đàm tử. Nếu không phải tiểu bính sau lại đem hắn vớt ra tới. Phỏng chừng tống quan phải cấp trầm đường trầm đã chết. Nhưng tống quan cũng thật là bị yêm đến không sai biệt lắm đã chết. Thật là bệnh tâm thần đại ca không cần quá đáng sợ, này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tống quan phát hiện. Tam đệ hắn cư nhiên ở kia một ngày tiêu chảy lúc sau. Thân thể quả thực cùng mở ra nào đó không biết tên chốt mở giống nhau. Từ đây 3 ngày 2 đầu liền phải bệnh thượng một hồi, vì thế tống quan mỗi lần đi gặp đại ca đều là. Một hồi bị các loại tính sổ chua xót lữ trình hảo sao. Đặc biệt đáng thương hảo sao. Rõ ràng 2 người đều là đệ đệ. Đại ca liền đặc biệt thích tam đệ. Nhưng là thực chán ghét hắn a, ngẫm lại lần đầu tiên thấy đến đại ca thời điểm. Đại ca lời nói, giống loại này, vốn là tưởng kéo lâu một chút làm đao phủ trước chém đầu của ngươi. Như vậy ta liền có lý do cùng a cha phụ thân giải thích. Nơi nào là người bình thường có thể nói ra tới. Thật là bao lớn thù. Bệnh tâm thần đại ca vì sao như thế chán ghét nguyên chủ. Điểm này không thể nào biết được. Dù sao đại ca chính mình giải thích là không vì cái gì. Chính là chán ghét ngươi, đối mặt đại ca như thế bạo hành. Tống quan áp dụng không qua được đạo quan. Chạy trốn chờ một loạt tiêu cực chống cự thi thố nhưng là đều thất bại. Mẹ kiếp, xem ca tuy rằng chiêu thức không tồi. Nhưng là rốt cuộc này thân xác. Chỉ là cái từ nhỏ không thế nào rèn luyện văn nhược thân thể. Hơn nữa này thân xác căn bản tu không được nội lực. Cho nên một khi địch quân áp dụng chiến thuật biển người thời điểm, hắn cũng chỉ có thể quỳ hảo sao, tống ra đại ca ngươi như thế quỷ xúc vì như vậy. Rất nhiều lần tống quan đều cảm thấy chính mình phải bị ngược đã chết. Có một lần sọ não thượng càng là bị trực tiếp khai một cái khẩu tử. Liền đại phu đều nói miệng vết thương này muốn chết người. Nhưng là tống quan lăng là ở trên giường nửa chết nửa sống mà oai 1 tháng. Dựa vào ngoan cường như con rán sinh mệnh lực. Lại đỉnh lại đây, chính là cho tới bây giờ cái ót thượng đều lưu trữ một đạo xeo. Ước chừng về sau đều tiêu không được. Thật là làm người một lời khó nói hết, bất quá đại khái cũng là lúc này đây đánh đến thật quá. Đáng, liền bệnh tâm thần đại ca chính mình đều cảm thấy xuống tay quá nặng điểm. Cho nên từ khi đó bắt đầu. Vị này đã từng quý phi nương nương nhưng thật ra không thế nào lại đánh hắn. Kia một lần tống quan ở trên giường hoành nằm nửa ngày. Lại lần nữa trở lại học đường. Liền lại bị hoàng hậu cháu trai. À, không, hiện tại hẳn là kêu thái hậu cháu trai. Tóm lại tống quan lại bị thái hậu cháu trai cấp ngăn đón, cho tới nay đều là tống quan đơn phương. Tấu đối phương, tấu đến sau lại. Hắn thật đúng là đối với đối phương như thế bám giết không tha mà tới cửa tìm đánh hành vi rất vô ngữ, theo thường lệ đem thái hậu cháu trai đánh bay trên mặt đất. Này tiểu ngốc bức ở Tống Quan đi một phen kéo lấy Tống Quan ống quần. Ngươi trên đầu thương là chuyện như thế nào? Tống Quan hắn trên đầu nhân thương còn bao băng gạc. Chủ yếu là gần nhất mấy ngày nay có đại khảo. Hắn đến tới học đường tham gia. Bằng không trên đầu này thương hắn còn phải trở về nằm. Tống Quan đem chính mình ống quần xả trở về. Không phải thực để bụng mà tùy tiện trả lời nói. Ta ca tấu. Sau đó thực khó chịu mà bồi thêm một câu. Dù sao ai tấu. Cũng không liên quan chuyện của ngươi đi. Tiểu ngốc bức nghe xong Tống Quan lời này quả thực tức chết. Vừa giận liền bắt đầu nói không lựa lời. Đại ca ngươi liền tấu ngươi một chút còn xem như tốt. Nếu ta là ngươi ca, ta liền mỗi ngày tấu ngươi. Không chỉ có tấu đến ngươi đầu nở hoa, còn tấu đến ngươi đầu nở khắp hoa. Tống Quan nghe vậy một chân dẫm đối phương trên mặt. Làm ngươi đại mộng, bất quá thả học đường về nhà thời điểm. Ở nhà nhìn đến đại ca gì đó thật đúng là giống như xem kinh tủng phiến. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình bị tạp quá đầu tựa hồ càng đau. Cái thứ nhất phản ứng là chẳng lẽ tam đệ lại xảy ra chuyện gì. Cho nên đại ca thật xa mà chạy tới lại muốn tới tấu hắn sao. Bất quá may mắn đây là hắn não bổ quá nhiều. Đại ca lần này lại đây chính là vì tới xem một chút tam đệ quá đến thế nào. Tam đệ tuy rằng cho tới nay tiểu bệnh tiểu tai mà không ngừng. Nhưng là vẫn là bạch bạch nộn nộn lớn lên nhưng manh. Nhìn đùa với tam đệ chơi đại ca. Tống Quan thực thức thời mà nói. Đại ca, ta còn có việc học không hoàn thành. Ta đi trước hoàn thành việc học, không nghĩ tới chân đều dẫm đến ngạch cửa đang muốn đi ra ngoài. Sau lưng liền truyền đến tương đương lãnh đạm một tiếng. Cho ta trở về, Tống Quan. Ngoặc kép, yên lặng thu hồi bước ra đi chân. Hành hành hành, hảo hảo hảo, Nima trở về liền trở về, tác giả có lời muốn nói. Nơi này là manh manh tồn cảo quân tương đương buổi tối ngủ thời điểm ta đem chăn đá tới rồi trên mặt đất. Bị đông lạnh tỉnh lạp, lãnh khóc ca quy đại ra phải chú ý giữ ấm, đắp chăn đàng hoàng, không cần cảm lạnh nga. Hết chương.